Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 24. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Lầu trên có XB. Cơn bão đã kết thúc, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn chưa biến mất. Chiều tối, trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu là một cơn mưa nhỏ, sau đó ngày càng lớn dần, với gió và sấm sét. Khung cảnh giống như ngày tận thế. Người đi bộ đang tìm chỗ trú mưa. Chốc lát chỉ còn lại các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường. Yến Kiêu bước ra khỏi cửa hàng đồ ngọt với bánh trứng hấp sữa vị đậu đỏ và nước cốt dừa. Tài xế lập tức cầm ô lên đón. Xe dừng trước cửa tiệm, chỉ cách vài bước chân. Nhưng vì trời mưa to nên hắn vẫn bị ướt. Sếp Yến, ngài lau một chút đi. Biết Yến Kiêu ưa sạch sẽ, nên lên xe. Tài xế đưa một bao giấy cho hắn. Yến Kiêu nói, không cần. Bảo tài xế trực tiếp lái xe. Tầm nhìn của đường trở nên rất thấp. Tài xế cũng giảm tốc độ tương ứng. Yến Kiêu không thúc giục. Một tay cầm hộp đồ ngọt, để tránh làm đổ khi xe bị sóc nảy. Trong mắt hiện lên ý cười nhẹ. Theo lịch trình thông thường, Diệp Phi đã ở nhà vào lúc này. Nếu em ấy nhìn thấy đồ mình mang về, chắc chắn em ấy sẽ rất vui. Yến Kiêu quyết định không cho cậu biết hôm nay hắn về sớm. Theo tuyệt chiêu yêu đương mà Trình Minh Hạo đọc được trên mạng, thì nói những điều bất ngờ là rất cần thiết. Một giờ sau, Yến Kiêu đúng giờ về đến nhà. Nhưng hắn lại thất vọng khi không thấy Diệp Phi ở phòng khách. Lúc đầu, Yến Kiêu còn tưởng Diệp Phi đang ở trong phòng ngủ. Hắn gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Yến Kiêu suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Diệp Phi, hỏi cậu có phải vì mưa to nên chưa về, có cần hắn đi đón hay không? Nhưng không thấy Diệp Phi trả lời, có lẽ đang bận chăng? Yến Kiêu cho ra kết luận như vậy. Hắn kiên nhẫn đợi trong 20 phút, trong lúc đó hắn đi vòng quanh nhà, nhìn thấy những chiếc bát mà Diệp Phi đã dùng vào buổi sáng. Đôi giày của cậu trong tủ giày và những món ăn vặt kỳ quái trong phòng. Nỗi lo lắng khó giải thích trong lòng nhanh chóng biến mất. Thời gian điểm đến 7 giờ. Nhưng Diệp Phi vẫn chưa trở về. Yến Kiêu trở nên không thể tập trung, kèm theo sự bất an mơ hồ. Vì vậy, hắn vứt bỏ thận trọng, chủ động gọi đến số của Diệp Phi. Lần thứ nhất không ai nhận. Yến Kiêu tiếp tục gọi lần thứ hai. Tiếng chuông reo rất lâu. Khi một chút nữa thôi đã tự động ngắt. Cuối cùng cũng nhận. Diệp Phi. Yến Kiêu không kịp đợi Diệp Phi nói chuyện. Trực tiếp hỏi. Em đang ở đâu? Tôi đi đón em. Đầu điện thoại bên kia trầm mặc vài giây. Sau đó truyền đến giọng điệu lạnh hơn bình thường của Diệp Phi. Không cần đâu. Tôi sẽ không về nữa. Yến Kiêu tự động hiểu câu này là đêm nay không về. Vì vậy, hắn đứng dậy, giả vờ như không nghe thấy lời từ chối của Diệp Phi. Khi bước ra ngoài, hắn nói, phải về chứ, em đang chơi nhà cốc thủy ra sao? Tôi sẽ tới đón em. Yến Kiêu, Diệp Phi gọi hắn lại, nỗ lực chỉnh giọng nói của mình nghe càng bình tĩnh lạnh nhạt. Ý của tôi là... Tôi đã dọn ra ngoài. Sau này sẽ không trở về nữa. Bước chân Yến Kiêu chỉ một thoáng đứng tại chỗ. Hắn im lặng hồi lâu. Mới nói. Diệp Phi, em đã đồng ý với tôi. Đúng vậy. Diệp Phi nhắm mắt lại. Vờ như không để ý chút nào. Hời hợt nói. Thế nhưng tôi lại đổi ý rồi. Diệp Phi nói. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Cứ như vậy đi. Diệp Phi còn nói, chấm, chuyện ly hôn tôi, Diệp Phi, Yến Kiêu ngắt lời cậu, không để cho cậu tiếp tục nói, em đang ở đâu, Diệp Phi không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói, chúng ta chia tay trong vui vẻ, được không, không được, Yến Kiêu nghĩ, hắn không muốn ly hôn với Diệp Phi, dù bất kỳ tình huống nào cũng không muốn, hắn mở tủ giày đổi giày. Trên mặt không biểu tình gì, giống như những câu vừa rồi của Diệp Phi không tạo cho hắn bất cứ ảnh hưởng gì vậy. Nhưng chỉ một động tác đổi giày đơn giản mà mấy phút trôi qua hắn vẫn chưa hoàn thành. Yến Kiêu cúi đầu, lúc này mới phát hiện ra mình đi ngược. Chỉ cần muốn, tôi vẫn có thể biết địa chỉ của em. Hắn bình tĩnh đổi lại chiều giày. Trầm ngâm để cho Diệp Phi suy nghĩ vài giây. Sau đó lại hỏi lại lần nữa. Em đang ở đâu? Đây là lần đầu tiên Yến Kiêu lộ ra công kích mạnh mẽ như vậy trước mặt Diệp Phi. Diệp Phi thấy mình không còn tránh được nữa. Bởi vì Yến Kiêu đã nói rõ ràng. Hắn có thể tìm thấy nơi ở của mình. Mà có khả năng hắn đang làm như vậy. Nếu như Diệp Phi không nói cho hắn biết, hắn liền tự nghĩ cách tìm. Diệp Phi không muốn cho mọi người biết về chuyện của hai người họ. Vì vậy không thể làm gì khác đành phải nói ra địa chỉ. Được, Yến Kiêu nói. Cúp điện thoại gọi cho tài xế. Yến Kiêu phát hiện mình đã làm sai mất rồi. 7 năm trước vì Trần Trừ không hành động mà hắn đã bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với Diệp Phi lần đầu. Sau đó Diệp Phi hoàn toàn quên mất hắn. Cho dù có cố ý nhắc tới Tùng Thị cũng không có phản ứng gì. Mà 7 năm sau, bởi vì không hành động, hắn suýt nữa mất đi Diệp Phi một lần nữa. Trình Minh Hạo đã đúng. Yến Kiêu đã phải thừa nhận điều đó sau khi lên xe. Nếu hắn không nói, Diệp Phi cũng sẽ không biết. Tất nhiên, nếu hắn biết trước điều đó thì nó đã không xảy ra. Mà lúc ấy Yến Kiêu đã có thể có đủ lý do để tiếp cận Diệp Phi thay vì chỉ đứng nhìn cậu từ xa mãi mãi. Không cách gì, chỉ có thể bất lực. Cũng may bây giờ vẫn chưa muộn. Yến Kiêu sờ giấy hôn thú trong túi. Lòng bình tĩnh mấy phần. Mưa không biết đã tạnh lúc nào. Khiến xe chạy trong bóng tối thuận lợi hơn. Những ánh đèn rực rỡ của thành phố bị bỏ lại một cách không chút lưu tình. Vội vã chạy đến nơi có mục đích duy nhất. Cắt đứt Yến Kiêu điện thoại. Diệp Phi kinh ngạc ngồi trên giường ngẩn người. Nhà mới của cậu rất nhỏ. Chỉ có hơn 60 mét vuông. Một người sống vừa vặn. Căn hộ lớn luôn khiến Diệp Phi có cảm giác như ở ngoài không gian. Ra đi là cách duy nhất mà Diệp Phi có thể nghĩ đến. Khoảng cách và thời gian sẽ hạ nhiệt cho tình cảm tốt nhất. Hai người ít liên lạc, ít gặp nhau hơn. Thời gian trôi qua, Yến Kiêu sẽ bình tĩnh trở lại. Diệp Phi không phải là người đòi hỏi tình yêu. Yến Kiêu cái gì cũng có. Chỉ là không nên yêu cậu. Nhưng Yến Kiêu vẫn bày ra tư thế không bao giờ bỏ cuộc. Như thể có ra sao cũng phải gặp cậu đêm nay. Diệp Phi vô lực dựa vào đầu giường. Trong lòng không nhịn được bắt đầu mường tượng. Nếu như cậu không bị bệnh thì tốt rồi. Thậm chí mắc bệnh ung thư cậu cũng không sợ. Chỉ cần trị liệu sớm một chút cậu vẫn sẽ có thể ở bên cạnh Yến Kiêu dài lâu. Nhưng lại cố tình là bệnh sơ cứng teo cơ một bên. Căn bệnh làm cho con người tuyệt vọng nhất trên thế giới này. Các cơ quan trên cơ thể sẽ teo rút đi từng chút một. Ban đầu sẽ không cử động được. Về sau lại không thể ăn thậm chí nuốt nước. Dần dần hô hấp cũng sẽ bị tước đoạt. Diệp Phi biết rằng, nếu như cậu cố gắng hết sức thì vẫn có thể kéo dài tuổi thọ thêm vài năm. Nhưng cậu không muốn sống sót mà không có tôn nghiêm như vậy. Cũng không muốn bị Yến Kiêu nhìn thấy cảnh cậu đang cố sức vật lộn để tồn tại. Chỉ có thể thừa dịp Yến Kiêu chưa quá hãm sâu vào. Thừa dịp tầng giấy mỏng giữa hai người chưa bị chọc thủng. Lặng lẽ rời đi, tiếng gõ của có quy luật đánh gãy suy nghĩ của cậu. Diệp Phi run rẩy mấy giây mới lấy lại tinh thần. Yến Kiêu đến rồi, suy nghĩ này phút chốc khiến tim cậu đập nhanh. Diệp Phi hít thật sâu, đi tới mở cửa, đối diện với tầm mắt của Yến Kiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói lời nào. Cuối cùng vẫn do Diệp Phi chủ động mở miệng. Cậu nghiêng người nhường đường, nói với Yến Kiêu, vào đi, như đợi câu này của cậu. Yến Kiêu lập tức vượt qua cậu đi vào phòng, không chút do dự nào, mà tầm mắt vẫn luôn rơi vào trên người Diệp Phi. Như thể không nhìn cậu sẽ biến mất lúc nào không hay. Diệp Phi bị hắn nhìn có chút không tự nhiên. Mượn cớ đi lấy nước tránh đi. Mới vừa mở tủ lạnh, phía sau đã truyền giọng của Yến Kiêu. Hôm nay tôi mua trứng hấp sữa. Nhưng em không ở nhà. Không phải là giọng điệu buộc tội. Nhưng nghe rất đáng thương. Diệp Phi trong lòng chua xót. Mấy giây sau quay đầu lại thì thào nói. Thật sao, Yến Kiêu? Một tiếng. Hắn tiến lên một bước. Như muốn nắm lấy tay Diệp Phi. Lại bị Diệp Phi tránh ra. Hắn liền không dây dưa nữa. Chỉ nhìn vào mắt Diệp Phi. Kêu tên của cậu. Diệp Phi. Đây là số tiền lãi do khoa học kỹ thuật Phi tiêu thu được vào năm ngoái. Yến Kiêu lấy điện thoại ra. Gõ một dãy số. Chính xác đến hai chữ số thập phân. Diệp Phi không hiểu vì sao hắn lại nói lời này. Nhưng lòng cậu lại thở phào ra. Cậu nói. Ồ, cười trêu nói. Có phải sếp Yến muốn khoe khoang với tôi không? Chủ đề này rất an toàn. Dù sao cũng không thể sai được. Vì vậy Diệp Phi lại cùng hắn nói tiếp. Xem ra chơi game quả thực rất có lãi. Yến Kiêu nói. Không phải. Hắn để điện thoại xuống. Ánh mắt thoáng chốc rời khỏi Diệp Phi. Nhìn quanh phòng. Em thích loại căn hộ như thế này. Tôi lập tức có thể cho người tìm loại tốt hơn. Dừng lại một chút. Sau đó nói. Nếu em muốn làm một bộ phim điện ảnh. Tôi cũng có thể đầu tư. Video Phi tiêu bây giờ vẫn còn chưa đủ tốt. Tôi biết. Yến Kiêu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Diệp Phi. Nghiêm túc nói. Em có thể đợi thêm chút nữa không? Diệp Phi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau này em cũng không cần phải tìm những đài truyền phát khác nữa. Tôi sẽ liên hệ với bên rạp chiếu ngay. Phim của em. Diệp Phi tim đập nhanh đến mức suýt chút nữa bật ra ngoài. Cậu không muốn nghe nữa. Không cần. Diệp Phi ngắt lời hắn. Xoay người muốn đi tới phòng khách. Ra lệnh đuổi khách. Anh cũng biết địa chỉ rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì anh về trước đi. Tôi muốn ngủ. Yến Kiêu mắt điếc tai ngơ. Ấn vào vai Diệp Phi ngay lúc cậu chuẩn bị bước ra khỏi bếp. Diệp Phi xoay người nhìn hắn. Nhưng không tránh ra. Tôi đã nói dối em. Khi nói rằng tôi cần một đối tác để kết hôn. Yến Kiêu nói. Tấm hình chụp lúc ở nhà của Cốc Thụy gia tôi đã khôi phục lại sau khi em bắt tôi xóa. Mọi lúc tôi đều muốn nhìn thấy em. Tặng cho em bật lửa là bởi vì không muốn em dựa vào người khác gần như thế. Tôi chỉ cần em. Không phải ký hợp đồng. Đại não Diệp Phi ầm một tiếng. Trở nên trống rỗng. Từ trước đến giờ cậu luôn là người nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng lúc này một chữ cũng không thể nói ra được. Tính cách Yến Kiêu nội liễm mà trầm mặc. Trước khi hắn đến, Diệp Phi đã đoán có những câu mà hắn có khả năng sẽ nói. Có lẽ sẽ tiếp tục tìm đủ loại cớ để cho cậu chuyển về. Lúc đó cậu có thể sẽ lạnh lùng để giải quyết. Nhưng cậu căn bản không ngờ được. Yến Kiêu sẽ nói thẳng như vậy. Khiến cho cậu không thể nào giả vờ nghe không hiểu được. Diệp Phi theo bản năng muốn trốn. Nhưng Yến Kiêu sao có thể cho phép chứ. Lực ấn trên vai trở nên mạnh hơn. Ổn định cơ thể của cậu. Cũng như ổn định lại cảm xúc của hắn. Diệp Phi, Yến Kiêu nói. Anh yêu em, muốn ở bên em. Cách chương.